Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 243, Hoàng Kim Long Dực. Trong nhà gỗ nhỏ, kim quang lập lòe, Lục Huyên vẫn tại hấp thu hồn hoàn. Hấp thu hồn hoàn là không thể bị người khác quấy rầy. Cần một cái 10 phần an tĩnh hoàn cảnh mới có thể. Nếu không rất có thể sẽ dẫn đến hấp thu hồn hoàn thất bại. Thể nội hồn lực bạo động, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng đều là có khả năng. Bởi vậy cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện bên trong, Lục Huyên cũng vẫn như cũ có chuẩn bị. Long Tiêu Giao thế nhưng là một tấc cũng không rời bảo hộ lấy hắn đâu. Hắn hấp thu hồn hoàn. Long Tiêu Giao ngay tại người khác nhìn không thấy địa phương yên lặng thay hắn hộ pháp. Có Long Hoàng Đấu La hộ pháp, đó là tương đương an toàn. Lại là hai cái canh giờ đi qua, bây giờ thời gian đã sớm qua buổi trưa. Hấp thu hồn hoàn là so sánh hao tổn tốn thời gian, có lúc thậm chí khả năng tiếp tục một ngày cũng khó nói. Lục Huyên thứ tứ hồn hoàn đã là đạt đến trước mắt hắn chân chính cực hạn, cho nên hút thu lại cũng là tương đối khó khăn. May ra có thanh khí kinh siêu cường luyện hóa, hai cái canh giờ liền đã tiến nhập hấp thu hồn hoàn khâu cuối cùng. Có thể nói đã là tương đương nhanh tốc độ. Rốt cục, Lục Huyên thể nội hồn lực ba động chậm rãi bình ổn lại. Đỉnh đầu chỗ hồn hoàn cũng rốt cục chui vào Lục Huyên thể nội. Cũng đúng lúc này, Lục Huyên một mực hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Hoàng Kim Long từng hồi rồng gầm, một đôi to lớn long rực theo Lục Huyên sau lưng duỗi ra. Chừng dài 3 mét, đến hồn tông cảnh giới. Hắn rốt cục xem như đã thức tỉnh một số liên quan tới Hoàng Kim Long võ hồn chân chính chỗ cường đại. Long dực, Hoàng Kim Long không thể nghi ngờ cũng là có long dực. Chỉ là cần muốn đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể giải khai. Nhất là Lục Huyên còn người mang nhị đại Hoàng Kim Long huyết mạch. Đồng thời vẫn còn tiến hóa trong trạng thái. Không có long dực cái kia là tuyệt đối chuyện không bình thường. Chỉ là Lục Huyên cho tới nay, hồn lực còn quá thấp, không có cách nào triệu hoán đi ra. Đến hồn tông, Lục Huyên cuối cùng là đem này đôi to lớn Hoàng Kim Long Dực lấy ra ngoài. Có nó, Lục Huyên rốt cục có năng lực phi hành. Nếu như lại đối mặt phi hành loại hồn sư, Lục Huyên liền có thể trực tiếp cùng bọn hắn tiến hành không chiến. Mà không cần giống nguyên bản đồng dạng, đánh có chút khó khăn, dù sao cũng không thể bay, chung quy là một cái thế yếu. Nhưng bây giờ, cái này thế yếu được bù đắp, một đầu biết bay Hoàng Kim Long, uy lực của nó có thể nói không phải tăng lên một chút xíu. Thứ tư vòng thời điểm đã thức tỉnh Hoàng Kim Long Dực. Như vậy thứ năm vòng đâu? Là lĩnh vực vẫn là cơ giác? Lục Huyên âm thầm suy nghĩ, tốt nhất là lĩnh vực đi. Cái này Tây Phương Long cơ giác thật có chút xấu. Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài. Hoàng Kim Long không thể nghi ngờ là có lĩnh vực, vẫn là tiên thiên lĩnh vực, nhưng giống như Hoàng Kim Long dực đồng dạng, có đích thật là có, nhưng lại cần đủ thực lực đi mở ra. Nhưng có thể đoán trước chính là, Hoàng Kim Long thiên phú lĩnh vực tuyệt đối là không giống bình thường cường đại. Khẳng định so đường Tam Lam Ngân lĩnh vực phải mạnh hơn nhiều. Tuyết Nhi hiện tại có hay không giác tỉnh thiên sứ lĩnh vực đâu? Nếu như nàng đã thức tỉnh thiên sứ lĩnh vực, vậy ta muốn thắng nàng còn thật sự cần phải tốn nhiều sức lực. Lĩnh vực thế nhưng là phong hào đấu la cấp bậc mới có cơ hội lấy được bảo bối hồn kỹ. Nó đối với chiến đấu trợ giúp, thậm chí thắng qua một khối ngoại phụ hồn cốt. Thiên phú lĩnh vực thì càng thêm cường đại, không phải một khối hồn cốt có thể sánh ngang. Cho dù là 10 vạn năm hồn cốt cũng không thể. Nếu như Thiên Nhận Tuyết đã thức tỉnh thiên sứ lĩnh vực, như vậy Lục Huyên đối nàng thực lực tính ra sợ vẫn là muốn tăng lên nữa một số. Nguyên bản Thiên Nhận Tuyết cũng đủ để vượt cấp đối kháng hồn đế. mà có thiên sứ lĩnh vực thiên nhận tuyết, lại thêm một khối 99,9995 thiên sứ hồn cốt. Thực lực sợ là cũng có thể so với hồn thánh, bất quá nên là cấp thấp hồn thánh, mà Lục Uyên hiện tại thì đã có thể cùng Triệu Vô Cực chân chính một đối một sâu lâu. Đi qua một năm đoán thể, có thể so với cường công hệ hồn thánh thể chất, vừa có thanh khí kinh trợ giúp, Lục Uyên thứ tứ hồn hoàn đã là trùng kích đến 60.000 năm cấp bậc. Hồn lực càng là trực tiếp bắn đến 46 cấp. Nguyên bản một năm tu luyện, cần phải nhiều nhất tại 41 cấp trên cơ sở tăng lên 2 cấp. Dù sao hồn tông cấp bậc mỗi lần tăng lên 1 cấp cần có hồn lực có thể so sánh hồn tôn phải nhiều. Hơn, đại khái là 43 cấp mức độ, nhưng là hiện tại Lục Uyên cũng đã là 46 cấp. Cái này cấp 3 ngoài định mức hồn lực, nên cũng là cái này thứ tứ hồn hoàn mang tới. Cho nên nói, không hổ là 60.000 năm hồn hoàn sao? Quả thật là vô cùng lợi hại. Lục Uyên dám khẳng định, Triệu Vô Cực thứ 7 hồn hoàn tuyệt đối không tới 60.000 năm. Bình thường tới nói 60.000 năm hồn thú, thực lực sợ là có thể so cao cấp hồn thánh, thậm chí phổ thông hồn đấu la, Triệu Vô Cực vạn ắt không là địch thủ. Lục Uyên suy đoán, khả năng tối đa mới 4 vạn năm hai bên, nhưng đây đối với không có thêm vào thế lực Triệu Vô Cực tới nói, đã tương đương không sai, 60.000 năm hồn hoàn tự nhiên không tầm thường. Cho Lục Uyên tăng lên tuyệt đối là to lớn. Đầu tiên lớn nhất trực quan cũng là lực lượng. Nguyên bản Lục Uyên không thêm bất luận cái gì trạng thái. Thân thể lực lượng là 50.000 cân hai bên. Nhưng là có thứ tứ hồn hoàn về sau, trực tiếp tiêu thăng đến 65.000 cân. Cái này lực đạo quả thực có chút khủng bố. Đều có thể so phổ thông hồn đấu la. Không thể nghi ngờ đã hất ra Triệu Vô Cực một mảng lớn. Tiếp theo là nhục thể tư chất tăng lên. Phòng ngự lực, bạo phát lực những thứ này đều có tăng lên rất nhiều. Ngang cấp hồn sư muốn phá vỡ phòng ngự của hắn trên cơ bản không thể nào. Không thể không nói hấp thu hồn hoàn thật là hồn sư mạnh lên mau lẹ nhất đường lối. Lục Uyên đang hấp thu hồn hoàn trước. Một năm cực hạn huấn luyện tăng lên 15.000 cân lực lượng. Trong đó gian khổ thực sự không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Nhưng hấp thu cái thứ tứ hồn hoàn, vậy mà cũng tăng lên nhiều như vậy. Thật là khó có thể hình dung. Khó trách có nhiều như vậy hồn sư vì một cái cao phẩm chất hồn hoàn điên cuồng như vậy. Thật sự là sức hấp dẫn quá lớn. Đến như vậy, Lục Uyên ngược lại là có chút lý giải. Vì sao Thiên Tầm Tật không tiếc đắc tội Hạo Thiên Tông? Cũng muốn săn giết A Ngân. 60.000 năm hồn hoàn còn như vậy. Như vậy 10 vạn năm đâu? Tăng Phúc khẳng định càng thêm cường đại. Cũng khó trách nguyên tắc bên trong đường tam đến hơn 60 cấp thời điểm. Có Tiểu Vũ hiến tế 10 vạn năm hồn hoàn. Chiến đấu lực đều có thể cùng phổ thông phong hào đấu la tương đề tịnh luận. 10 vạn năm hồn hoàn khẳng định có lấy thường nhân vô pháp tưởng tượng chỗ kỳ diệu. Nghĩ tới đây Lục Uyên không khỏi đối với mình thứ 5 hồn hoàn có chút chờ mong. Thái Thản Cự Viên hồn hoàn khẳng định so Tiểu Vũ hồn hoàn phẩm chất muốn cao hơn nhiều. Dù sao nhu cốt thỏ làm sao có thể cùng Thái Thản Cự Viên loại này hàng thật giá thật 10 vạn năm. Siêu cấp hồn thú đánh đồng. Thứ 4 hồn kỹ. Hoàng Kim Long Hống, sóng âm loại hồn kỹ sao? Nhục thể tinh thần song trọng đả kích, ngược lại không kém. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đối với cái này hồn kỹ, vẫn có chút hài lòng. Phủi tay, Lục Uyên từ trên giường đứng dậy, sờ lên cái bụng, đã đến xế chiều. Cái này cái bụng còn thật có chút đói bụng. Hắn tuy nhiên không giống Đường Vũ Lân giống nhau là cái đại ăn hàng. Nhưng là sức ăn cũng không nhỏ, một bữa không ăn đều sẽ có chút đói đến hoảng. Đây là bởi vì thể phách cường đại, cần đại lượng năng lượng bổ sung. Quân không thấy một ít huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, tu luyện nhục thể tu sĩ, ngày ăn một trâu cũng chỉ là bình thường sự tình. Hắc hắc, có người nói nhân vật chính thực lực thăng chậm, hiện tại không chậm đi. 12 tuổi 46 cấp, còn được, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.